Hàng đêm thâu hoan, chương 3, góc truyện audio.com. Thần Phong tùy tiện lấy khăn tắm quấn quanh bộ vị quan trọng, ủ rũ đi ra phòng ngoài hoài, trên gương mặt tuấn mỹ vô cùng nổi giận cùng mất mát. Có ai giống như hắn không, đang làm tình được một nửa phải chạy đến mượn áo mưa, trên đời này có lẽ hắn chính là người đàn ông duy nhất phải làm việc ấy. Hắn nhịn không được xoa xoa tiểu đệ đệ đáng thương, hung mãnh cự long giờ đã biến thành tiểu trùng mềm nhũn. Trước kia bạn gái đều bị thần phục bởi kỹ năng giường chiếu vô địch của hắn, hắn muốn làm tình liền làm, muốn bắn ở đâu thì bắn, không có phị nữ nào có thể cự tuyệt được sức quyến rũ của hắn, đâu có ai giống như Vân Vân, lãnh huyết vô tình. 2. Không thể ngờ được Nhiếp Thần Phong hắn cao thủ dũng mãnh, phi thường uy mãnh trên giường, cũng có ngày lạc tới bước đường hôm nay, hắn không khỏi thật dài thở dài một hơi. Đừng tưởng rằng Thần Phong là đến nhà cách vách đi mượn, thật ra nhà trọ này có 3 phòng, là hắn cùng hai người bạn tốt Lục Tử Dương và Trương Văn Bân cùng nhau thuê. May mắn đêm nay Văn Bân không có ở đây, nếu cho hắn biết tình trạng của mình hiện giờ, không trêu chọc mới là lạ, vậy thì mượn Tử Dương là tốt rồi. Đốc đốc đốc, Thần Phong gõ cửa phòng Tử Dương, âm thanh đinh tai nhức óc từ bên trong truyền ra, người trong phòng căn bản không nghe thấy tiếng đập cửa của hắn. Gì, cửa phòng không khóa lại? Ngoặc kép, Thần Phong không một chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa mà vào. Lúc này Thần Phong đang hờn dỗi bạn gái, trong lòng thầm nghĩ chạy nhanh mượn mũ xong để về làm tiếp, cho nên không có cân nhắc người bên trong có lẽ đang ở làm chuyện kinh thiên động địa gì. Vừa vào phòng, đập vào mắt là tấm bình phong khổng lồ chắn ngang, Thần Phong không khỏi buồn bực. Vì sao nơi này lại có bình phong, dùng để làm cái gì sao? Mỹ quan, phong thủy, ngoặc kép, hắn lắc đầu, cái này cũng không liên quan đến chuyện của hắn, quan trọng nhất bây giờ là mượn mũ. Trong phòng đèn đuốc một mảnh sáng trưng, chứng tỏ Tử Dương và Khả Đồng bọn họ còn chưa ngủ. Thần Phong vừa bước ra một bước liền thoáng nhìn thấy Tử Dương trần truồng như nhộng đang đưa lưng về phía hắn. Chết tiệt, bọn họ đang ở làm việc. Ngoặc kép, Thần Phong trong lòng thầm mắng chính mình xúc động, may mắn đối phương không có phát hiện hắn đột nhiên xâm nhập. Đang muốn xoay người rời đi, đã thấy Tử Dương thân hình rời đi. Hắn nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, trước mắt là hình ảnh hương diễm kích thích. Khả Đồng hai chân mở ra, đầu gối nụ hoa xinh đẹp bị hắn nhìn thấy không sót thứ gì, màu trắng nùng chọc chất lỏng đang từ huyệt khẩu chậm rãi chảy ra, hóa ra bọn họ vừa mới làm tình xong. Thần Phong chạy nhanh thối lui đến sau bình phong, bây giờ trong phòng rất yên ắng. Nếu hắn mở cửa nhất định sẽ kinh động đối phương, hiện tại đành phải yên lặng xem xét. Theo khe hở xem qua, Thần Phong không khỏi nuốt nước miếng, chỉ thấy một cái quần lót ren trong suốt dâm đãng đang treo lơ lửng trên cặp đùi ngọc duyên dáng mê người của Khả Đồng. Huyệt khẩu ướt sũng không có một sợi lông, hai cánh hoa kia hiển nhiên lại là màu sắc hồng nhạt non mịn. Lúc này, dương vê sao tê dưới khăn tắm của Thần Phong nguyên bản đã mềm nhũn cúi đầu nhất thời hướng lên trời thẳng tắp đứng thẳng, khăn tắm bị chống đỡ lên. Không được thiếu chút nữa hắn sẽ phun máu mũi, nói không chừng tiểu đệ để hắn khống chế không được dục vọng còn có thể tự phun ra. Đang định rời đi, lại nghe, góc truyện audio.com, thấy Khả Đồng một tiếng rên yêu kiều, Thần Phong nhịn không được vụng trộm nhìn qua. Khả đang ngồi trên đùi của Tử Dương, lên xuống làm hắn nhục bổng. Tuyết nhũ của Khả Đồng so ra với Vân Vân nhỏ hơn rất nhiều, đại khái chắc là 34cm đi, lại lớn nhỏ vừa phải. Nếu là lấy Vân Vân và Khả Đồng cùng ra so, Vân Vân mặc vào bra, mới có thể bày biện ra mê người vú hình chữ V, nếu là không mặc bra sẽ rủ xuống. Khả Đồng không giống như vậy, một đôi tiêu nhũ no đủ, cân xứng, có giãn, hoàn toàn không có dấu hiệu rủ xuống. Tuyệt đẹp mượt mà bộ ngực nhũ tiêm màu phấn hồng thẳng đứng làm người ta thèm nhỏ dãi, toàn thân bởi vì dục vọng mà lấp lánh sắc hồng. Không thể tưởng được Khả Đồng bình thường thanh thuần ngọt ngào, lại có dáng người nóng bỏng như vậy, làm cho Thần Phong sợ hãi không thôi. Cách chương.